Chư Phật tử, trong bốn nhiếp pháp, Bồ Tát này thiên về ái ngữ nhiều hơn. Trong mười môn ba la mật, Bồ Tát này thiên nhiều về trì giới, với các pháp khác, thời tùy phần tùy sức. Chư Phật tử, đây là lượt nói về bậc Ly Cấu Địa. Đại Bồ Tát trụ bậc này, phần nhiều hiện thân làm chuyển luân thánh dương, làm đại pháp chủ, đầy đủ thất bửu, có sức tự tại, có thể trừ cấu nhiễm tham sân phá giới của tất cả chúng sanh, dùng phương tiện khéo làm cho họ an trụ trong mười nghiệp đạo lành, làm vị đại thí chủ châu cấp vô tận. Bao nhiêu công hạnh như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều không rời niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, dẫn đến chẳng rời niệm nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này là nghĩ rằng nơi tất cả chúng sanh tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, là tối thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, nhẫn đến là chỗ y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lúc muốn bỏ nhà để ở trong Phật pháp tinh tấn tu hành, liền có thể rời già vợ con, quyến thuộc, ngũ dục. Khi đã xuất gia, thời siêng năng tu tập, khoảng một niệm được ngàn tam muội, được thấy ngàn đức Phật, biết thần lực của ngàn đức Phật, có thể chấn động ngàn thế giới, nhẫn đến có thể thị hiện ngàn thân, mỗi thân thị hiện ngàn Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại để thị hiện thời hơn số này, trong trăm ngàn ức đang do tha kiếp cũng chẳng đếm biết được. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, bèn nói kệ rằng: Chất trực, nhu nhuyễn và cam năng, điều phục, tịch tịnh và thuần thiền, ý rộng lớn, mau thoát sanh tử, do mười tâm vào đệ nhị địa, ở đây thành tựu giới công đức, xa lìa sát sanh, chẳng não hại, cũng lìa trộm cắp và tà dâm, lìa hẳn dòng ác ly ỷ ngữ, chẳng tham của cải, thường xót thương, chánh đạo trực tâm không xiểm ngụy, rời hiểm bỏ mạng rất điều nhu, y giáo thực hành chẳng phóng dật, địa ngục súc sanh chịu khốn khổ, ngạ quỷ đối khác miệng tuôn lửa, tất cả đều do tội ác gây. Tôi phải lìa xa trụ thật pháp, dân gian tùy ý được thọ sanh, nhận đến thiền định sắc vô sắc, thanh văn độc giác, đến Phật thừa, điều nhân thập thiện mà thành tựu. Tư duy như vậy chẳng phóng dật, tự gìn tịnh giới dạy người trì, lại thấy quần sanh chịu đau khổ, lại càng thêm lớn tâm đại bi. Phàm ngu tà kiến hiểu bất chánh, thường giận hay hờn nhiều tranh cãi, tham cầu nhiễm trước không nhằm đủ, tôi phải độ họ trừ ba độc, ngu si đen tối che trùm lấp, vào đường hiểm lớn lưới tà kiến, nhà giam sinh tử bị nhốt bắt, tôi phải khiến họ dẹp giặc ma. Bốn dòng đẩy trôi tâm chìm đắm, ba cõi đốt thui vô lượng khổ, chấp quẩn làm nhà ngã ở trong, vì muốn độ họ siên hành đạo, và muốn giải thoát tâm lại kém, bỏ xa vô thượng Phật trí huệ, tôi muốn khiến họ trụ đại thừa, chuyên cần tinh tấn không nhàm đủ. Bồ Tát ở đây chứa công đức, thấy vô lượng Phật đều cúng dường, ức kiếp tu hành thêm sáng sạch, như dùng thuốc tốt luyện chân kim. Bồ Tát ở đây thiền luân dương, độ khắp chúng sanh tu thập thiện, bao nhiêu pháp lành đều tu tập để thành thập lực cứu thế gian. Muốn bỏ dương vị và tài bửu, liền lìa nhà tục nương Phật giáo, dũng mãnh tinh tấn trong một niệm, được ngàn tam muội thấy ngàn Phật, bao nhiêu tất cả sức thần thông Bồ Tát nhị địa đều hiện được. Nguyện lực đã làm lại hơn đây, vô lượng tự tại độ quần sanh, người làm lợi ích khắp thế gian, đã tu Bồ Tát hành tối thắng, công đức đệ nhị địa như vậy. Vì các Phật tử đã khai diễn, Phật tử được nghe công hạnh này, cảnh giới Bồ Tát khó nghĩ bàn, thảy đều cung kính lòng ban hỷ, rải qua hư không để cúng dường, khen rằng lành thay đấng đại sĩ, lòng từ thương xót các chúng sanh, khéo nói luật nghi của trí giả và hành tướng trong đệ nhị địa. Đây diệu hành của chư Bồ Tát, chân thiệt không lạ không sai biệt. Vì muốn lợi ích các quần sanh, diễn nói như vậy rất thanh tịnh, tất cả nhân thiên đến cúng dường, mong được nghe giảng đệ tam địa, những trí hạnh cùng pháp tương, cảnh giới như vậy mong nói đủ. Phật có tất cả pháp thế giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền trí huệ, cùng với phương tiện đạo từ bi, Phật hạnh thanh tịnh xin nói hết. Giải thoát nguyệt Bồ Tát lại thưa: Mong Kim Cang Tạng Đại Bồ Tát giảng nói tiến vào đệ tam địa, tất cả công đức của bậc này. Kim Cang Tạng Bồ Tát nói với Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát: Thưa Phật tử, Đại Bồ Tát đã thanh tịnh đệ nhị địa, muốn vào đệ tam địa phải phát khởi mười thâm tâm. Đây là mười thâm tâm: tâm thanh tịnh, tâm an trụ, tâm nhàm bỏ, tâm lìa tham, tâm bất thối, tâm kiên cố, tâm minh thành, tâm dũng mãnh, tâm rộng, tâm lớn. Bồ Tát do mười tâm này mà được vào đệ tam địa. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đã an trụ nơi đệ tam địa, quán sát tất cả pháp hữu vi đúng với tướng chân thật của nó, chính là vô thường, khổ, bất tịnh, chẳng an ổn, bại hoại, chẳng ở lâu, sát na sinh diệt, chẳng phải từ thuở trước sanh, cũng chẳng phải theo thuở sau diệt, và chẳng phải trụ ở hiện tại. Bồ Tát lại quán sát những pháp này không được cứu, không chỗ tựa, mà đồng ở với lo, buồn, khổ, não, ràng buộc bởi yêu, ghét, sầu thảm, càng nhiều không hề dừng. Tham, sân si, hãy hừng, chẳng hề dứt. Những quả hoàng dấn dích ngày đêm thêm lớn, toàn là như quyển quá không thiệt. Bồ Tát quán sát thấy như thế rồi, đối với pháp hữu vi càng thêm nhàm lìa, mà hướng đến Phật trí huệ. Thấy Phật trí chẳng thể nghĩ bàn, vô đẳng vô lượng khó được, không tạp không não không lo, đến thành trì vô quý, không còn lui lại, có thể cứu thoát vô lượng chúng sanh khổ nạn. Bồ Tát thấy Phật trí vô lượng lợi ích, thấy tất cả pháp hữu vi vô lượng tội lỗi, thời đối với tất cả chúng sanh phát sanh mười tâm xót thương. Đây là mười tâm xót thương: thấy chúng sanh cô độc không chỗ tựa nương mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh nghèo cùng khốn thiếu mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh bị lửa tam độc đốt cháy mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh bị lao tù mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh bị rừng rậm phiền não luôn che chướng mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh chẳng khéo quán sát mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh không thích muốn pháp lành mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh bỏ mất Phật pháp mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh theo dòng sanh tử mà sanh lòng thương, thấy chúng sanh mất phương tiện giải thoát mà sanh lòng thương. Bồ Tát thấy chúng sanh với vô lượng khổ não như vậy, phát đại tinh tấn mà nghĩ rằng: với tất cả chúng sanh này, tôi phải cứu, tôi phải giải thoát, tôi phải thanh tịnh, tôi phải độ, tôi phải đặt họ ở chỗ lành, phải làm cho họ ở an, cho họ quan hỷ, cho họ thấy biết, cho họ điều phục, cho họ tịch diệt. Bồ Tát nhằm lìa pháp hữu vi như vậy, lòng thương như vậy, biết nhất thiết chủng trí có lợi ích thù thắng, muốn nương Phật trí để cứu độ chúng sanh. Bồ Tát suy nghĩ rằng: những chúng sanh này đọa trong khổ lớn phiền não, dùng phương tiện gì để có thể cứu tế, cho họ an trụ trong sự vui cứu cánh niết bàn? Bồ Tát lại nghĩ rằng: muốn độ chúng sanh, cho họ an trụ nơi niết bàn, quyết không thể rời trí giải thoát vô ngại. Trí này không rời như thiệt giác ngộ tất cả pháp, giác ngộ này không rời huệ quang của hạnh, vô sanh. Huệ quang này không rời thiền trí, thiền xảo quyết định quán sát. Thiền trí này chẳng rời đa văn hay khéo. Bồ Tát suy gẫm như vậy rồi, đối với chánh pháp càng thêm siêng năng tu tập. Ngày đêm chỉ mong nghe được pháp, vui nơi pháp, nương nơi pháp, thuận theo pháp, hiểu nơi pháp, đến nơi pháp, trụ tại pháp và thực hành chánh pháp. Bồ Tát cần cầu Phật pháp như vậy, bao nhiêu của báo đều không lẫn tiếc, chẳng thấy có vật có được đáng trọng. Chỉ ở nơi người hay giảng thuyết Phật pháp, thời sinh lòng kính ngưỡng. Vì thế nên đối với tài vật và thân thể của mình, Bồ Tát đều có thể xả thí để cầu Phật pháp, không có sự cung kính nào mà chẳng làm được, không có sự kiêu mạn nào mà không bỏ được, không có sự phụng thờ nào mà không làm được, không có sự cần khổ nào mà không chịu được. Nếu được nghe một câu chánh pháp chưa từng nghe, lòng Bồ Tát rất vui mừng hơn là được trân bửu đầy cả cõi đại thiên. Nếu nghe được một kệ chánh pháp chưa từng nghe, thời Bồ Tát rất vui mừng hơn là được ngôi chuyển luân dương. Nếu được nghe một kệ chánh pháp có thể thanh tịnh hạnh Bồ Tát, thời xem hơn là được trăm ngàn vô lượng kiếp ở ngôi Đế Thích Phạm Dương. Nếu có người bảo: tôi có một câu Phật pháp có thể thanh tịnh hạnh Bồ Tát, nếu Ngài có thể vào hầm lửa chịu nổi sự nóng cháy, thời tôi sẽ cho Ngài. Bấy giờ Bồ Tát tự nghĩ rằng: tôi với một câu pháp của Phật nói mà được thanh tịnh Bồ Tát hạnh, thời vào ngọn lửa lớn đầy cõi đại thiên, tôi còn muốn từ trên trời phạm thiên nhảy xuống lửa để lấy được câu Phật pháp, huống là hầm lửa nhỏ này mà vào không được. Hiện tại tôi vì Phật pháp, đáng lẽ phải lãnh lấy tất cả sự khổ nơi địa ngục, huống là sự khổ nhỏ mọn nơi nhân gian. Bồ Tát này phát tâm tinh tấn, cần cầu Phật pháp như vậy, như chỗ đã được nghe mà suy gẫm tu hành. Bồ Tát này khi đã nghe pháp, liền nhiếp tâm an trụ nơi chỗ vắng lặng, suy nghĩ rằng: như lời Phật dạy, tu hành mới chứng được Phật pháp, chẳng phải chỉ miệng nói mà thanh tịnh được. Chư Phật tử, lúc Bồ Tát này an trụ nơi phát quan địa, liền xa lìa dục ác, có giác, có quán. Ly dục sanh hỷ lạc, trụ nơi sơ thiện, diệt giác quán, nhất tâm thanh tịnh, không giác quán, định sanh hỷ lạc, trụ nơi đệ nhị thiện. Lìa hỷ trụ nơi xả, có niệm chánh, biết thân thọ lạc chư Phật đã nói. Hay bỏ có niệm, thọ lạc trụ đệ tam thiện. Dứt lạc, trước trừ sự khổ bần lo, diệt bất khổ bất lạc, xả niệm thanh tịnh, trụ đệ tứ thiện. Siêu tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, chẳng nhớ các thứ tưởng, vào hư không vô biên, trụ hư không vô biên xứ. Siêu tất cả hư không vô biên xứ, nhập vô biên thức, trụ thức vô biên xứ. Siêu tất cả thức vô biên xứ, nhập vô thiểu sở hữu, trụ vô sở hữu xứ. Siêu tất cả vô sở hữu xứ, trụ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Đây chỉ do tùy thuận theo pháp hành, trọn công thức không chấp. Chư Phật tử, Bồ Tát này tâm tùy nơi đức từ duy nhất rộng lớn vô lượng, không quán, không đối, không chứng, không não, đến khắp tất cả chỗ, khắp pháp giới hư không giới, khắp tất cả thế gian, an trụ đức bi, hỷ và xả cũng như vậy. Chư Phật tử, Bồ Tát này được vô lượng sức thần thông, có thể chấn động đại địa, một thân hiện nhiều thân, nhiều thân là một thân, hoặc ẩn hoặc hiển. Núi, vách đá, các vật chứng đều qua lại vô ngại như hư không. Ở giữa hư không, ngồi kiết già bay đi như chim bay. Vào đất như vào nước, đi trên nước như trên đất. Thân phát khói lửa như đám lửa lớn, lại tuôn nước mưa như mây lớn. Mặt trời, mặt trăng ở hư không có quay lực lớn mà có thể lấy tay rờ rẫm bưng nắm. Thân thể tự tại cao đến phạm thiên. Thiên nhĩ của Bồ Tát này thanh tịnh hơn tai người, nghe được cả tiếng trời, người, nhận đến tiếng mũi mộng, không luận gần hay xa. Bồ Tát này dùng tha tâm trí, biết tâm chúng sanh khác đúng như thật. Như chúng sanh có tâm tham, thời biết là có tâm tham. Lìa tâm tham, thời biết là lìa tâm tham. Có tâm sân hay tâm si, thời biết là có tâm sân hay tâm si. Lìa tâm sân hay lìa tâm si, thời biết là lìa tâm sân, lìa tâm si. Nhận đến tán tâm, định tâm, quán đại tâm, vô lượng tâm, vô thượng tâm, đều biết đúng như thiệt. Bồ Tát này nhớ biết vô lượng đời trước sai khác nhau, như là nhớ biết một đời, hai đời, nhận đến vô lượng trăm ngàn đời, kiếp thành kiếp hoại, vô lượng kiếp thành hoại. Thời đó tôi từng ở xứ đó, tên họ đó, dòng họ như vậy, ăn uống như vậy, sống bao lâu, khổ vui như vậy. Từ xứ đó chết, sinh đến xứ này, hình dạng như vậy, tiếng mạo như vậy, tiếng nói như vậy. Quá khứ vô lượng đời sai khác như vậy đều có thể nhớ biết. Bồ Tát này thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, thấy các chúng sanh lúc sống lúc chết, sắc tốt sắc xấu, đường lành đường dữ theo nghiệp mà đi. Nếu chúng sanh đó gây tạo nghiệp ác nơi thân, nơi lời, nơi ý tưởng, chế nhạo hiền thánh, đầy đủ tà kiến và nghiệp nhân duyên tà kiến, sau khi chết tất đọa ác đạo, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh thân tạo nghiệp lành, lời và ý cũng lành, chẳng khinh hiền thánh, đầy đủ chánh kiến và nghiệp nhân duyên chánh kiến, sau khi chết tất sanh thiện đạo trong loài trời, loài người. Thiên nhãn của Bồ Tát đều thấy biết như thiệt. Bồ Tát này đối với các thiền tam muội, tam ma bát đề có thể nhập, có thể xuất, nhưng chẳng nương sức thiền định để thọ sanh, mà chỉ theo chỗ có thể viên mãn Bồ Đề Phật, dùng sức ý nguyện mà thọ sanh trong đó. Chư Phật tử, Bồ Tát này trụ bực phát quan địa, do nguyện lực mà được thấy nhiều đức Phật, được thấy trăm đức Phật, ngàn đức Phật, trăm ngàn đức Phật, nhận đến thấy trăm ngàn ức na do tha đức Phật, đều dùng quảng đại tâm, tam tâm để cung kính, tôn trọng, phụng thờ, cúng dường và cũng cúng dường chúng tăng. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng vô thượng Bồ Đề, Ở chỗ chư Phật cung kính nghe pháp, nghe xong thọ trì, rồi tùy sức mà tu hành. Bồ Tát này quán sát tất cả pháp nhân duyên bất sanh bất diệt mà có kiến phược. Trước dứt trừ tất cả dục phược, sắc phược và hữu phược, cả vô minh phược đều càng yếu mỏng. Vì trong vô lượng trăm ngàn ức nay do tha kiếp chẳng tích tập nên tham sân si đều được trừ diệt, tất cả căn lành càng thêm sáng sạch. Chư Phật tử, dĩ như chân kim khéo luyện, thời cân chẳng giảm mà càng thêm sáng sạch. Cũng vậy, Bồ Tát trụ bực phát quan địa này, vì chẳng tích tập nên tham sân si đều dứt trừ, bao nhiêu thiện căn càng thêm sáng sạch. Bồ Tát này về những tâm nhẫn nhục, nhu hòa, thuận hiệp, vui đẹp, chẳng sân, chẳng động, chẳng trượt, không cao hạ, chẳng mong đền đáp, lòng báo ân, tâm chẳng vui dại, chẳng phỉnh dối, không thâm hiểm, càng thêm thanh tịnh. Trong bốn nhiếp pháp, Bồ Tát này thiên nhiều về lợi hành và thiên nhiều về nhẫn nhục trong 10 môn ba la mật. Với những pháp môn khác, tùy phần tùy sức mà tu tập. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực phát quan địa thứ ba này, phần nhiều hiện thân làm đao lợi thiên dương, có thể dùng phương tiện làm cho chúng sanh lìa bỏ tham dục. Những công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhận đến chẳng rời niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, nơi tất cả chúng sanh, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, là thù thắng, là diệu, là di diệu, là thượng, là vô thượng, nhận đến là người y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu chuyên cần tinh thấn, trong khoảng một niệm được trăm ngàn tam muội, được thấy trăm ngàn đức Phật, biết thần lực của trăm ngàn đức Phật, có thể chấn động trăm ngàn thế giới, nhận đến thị hiện trăm ngàn thân Phật, mỗi mỗi thân Phật hiện trăm ngàn Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng, Bồ Tát này tự tại thị hiện hơn số trên trăm kiếp, ngàn kiếp, nhận đến trăm ngàn ức đang do tha kiếp không thể tính đếm biết được. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: thanh tịnh an trụ tâm sáng thành, tâm nhàm lìa không tham không hại, tâm kiên cố dũng mãnh rộng lớn, bực trí dùng đây vào tam địa, Bồ Tát trụ bực phát quan địa, quán thấy hữu vi khổ vô thường, bất tịnh bại hoại mau tan diệt, không bền không dừng không qua lại, xem pháp hữu vi như bệnh nặng, buộc ràng bởi ưu bi khổ não, lửa mạnh tâm độc hằng cháy hực, từ vô thủy đến nay chẳng dứt, nhằm lìa ba cõi chẳng tham chấp, chuyên cầu Phật trí không niệm lạc, khó nghĩ khó lường không sánh kịp, vô lượng vô biên không bức não, thấy Phật trí rồi thương chúng sanh, cô độc không chỗ nương cứu hộ, ba độc cháy hừng thường thiếu khốn, ở ngục ba cõi luôn chịu khổ, phiền não cột trói mê không trí, chí nguyện hạ liệt mất pháp bửu, tùy thuận sanh tử sợ niết bàn, tôi phải cứu họ xiên tinh tấn, toan cầu trí huệ lợi chúng sanh, nghĩ phương tiện gì khiến giải thoát, chẳng rời Như Lai trí vô ngại, kia lại phát khởi huệ vô sanh, nghĩ rằng huệ này do nghe pháp, suy nghĩ như vậy tự siêng gắn, ngày đêm nghe tu không xen hở, chỉ dùng chánh pháp làm tôn trọng, quốc thành tiền của các trân bửu, vợ con quyến thuộc và ngôi vua, Bồ Tát vì pháp tâm cung kính, tất cả như vậy đều thí xả, đầu mắt tai mũi lưỡi và răng, tai chân xương tủy tim máu thịt, thí xả tất cả chưa là khó, chỉ cho nghe pháp là rất khó. Dầu có ai đến nói Bồ Tát, nếu nhảy vào được trong hầm lửa, tôi sẽ truyền cho Phật pháp bửu, nghe nói vào lửa không khiếp sợ. Dầu cho lửa đầy cõi đại thiên, thân từ trời phạm mà nhảy vào, vì cầu Phật pháp xem không khó, huống là nhân gian những khổ nhỏ. Từ sơ phát tâm đến thành Phật, tất cả sự khổ ngục a tỳ, vì nghe Phật pháp đều chịu được, huống là sự khổ của nhân gian. Nghe Phật pháp rồi chánh tư duy, lại được tứ thiền vô sắc định, tứ đẳng ngũ thông lần lượt khởi, chẳng theo định lực để thọ sanh. Bồ Tát ở đây thấy nhiều Phật, cúng dường nghe pháp tâm quyết định, dứt các tà hoặc càng thanh tịnh, như luyện chân kim chết không giảm. Bực này thường làm thiên đế thích, quá đạo vô lượng chúng cõi trời, khiến bỏ tâm tham ở đạo lành, một bề chuyên cầu công đức Phật. Phật tử ở đây siêng tinh tấn, trăm ngàn tam muội đều đầy đủ, thấy trăm ngàn Phật thân oai nghiêm, nếu dùng nguyện lực hơn vô lượng, lợi ích khắp tất cả chúng sanh. Công hạnh tối thượng của Bồ Tát Phát Quang Địa có như vậy thảy. Tôi y theo nghĩa đã giải thích, Phật tử đã nghe hành rộng lớn, pháp thù thắng thâm diệu đáng ưa, lòng đều hớn hở rất mừng vui, rải khắp hoa thơm cúng dường Phật. Lúc Bồ Tát diễn diệu pháp này, đại địa biển cả đều chấn động, tất cả thiên nữ đều hoan hỷ, đều phát diệu âm đồng ca ngợi. Tự tại thiên dương rất vui mừng, rải ma ni bửu cúng dường Phật, khen rằng Phật vì ta xuất thế, diễn nói công hạnh pháp đệ nhất, nghĩa của các địa như đã giải, trong trăm ngàn kiếp rất khó gặp, nay tôi bỗng nhiên mà được nghe diệu pháp thắng hạnh của Bồ Tát, mong lại diễn nói bực thông huệ, đạo hạnh quyết định của địa sa, lợi ích tất cả hàng trời người. Đại chúng hội này đều mong mỏi dũng mãnh đại tâm giải thoát nguyệt, thỉnh Kim Cang Tạng Đại Bồ Tát. Đệ tam chuyển vào đệ tứ địa, có hành tướng gì xin tuyên nói. Kim Cang Tạng Bồ Tát bảo giải thoát nguyệt Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, Đại Bồ Tát từ đệ tam phát quang địa đã khéo thanh tịnh, muốn vào đệ tứ diệm huệ địa phải tu hành mười pháp minh môn. Đây là mười pháp: quán sát chúng sanh giới, quán sát pháp giới, quán sát thế giới, quán sát hư không giới, quán sát thức giới, quán sát dục giới, quán sát sắc giới, quán sát vô sắc giới, quán sát quán tâm tính giải giới, quán sát đại tâm tính giải giới. Bồ Tát do mười pháp minh môn này mà được vào đệ tứ diệm huệ địa. Chư Phật tử, Bồ Tát an trụ nơi diệm huệ địa này, thời gì có thể dùng mười pháp do trí thành thục nên được nội pháp của đệ tứ địa sanh vào nhà Như Lai. Đây là mười pháp do trí thành thục, vì thâm tâm bất thối, vì trong tam bảo sanh tịnh tính rốt ráo chẳng hoại, vì quán hành pháp sanh diệt, vì quán các pháp tự tánh vô sanh, vì quán thế gian thành hoại, vì quán nhân nơi nghiệp mà có sanh, vì quán sanh tử và niết bàn, vì quán chúng sanh vứt độ nghiệp, vì quán thời gian trước thời gian sau, vì quán vô sở hữu tận. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực đệ tứ địa này quán nội thân, theo thân quán niệm, siêng năng dũng mãnh trừ sự tham lo của thế gian. Quán ngoại thân, theo thân quán niệm siêng năng dũng mãnh trừ sự tham lo của thế gian. Quán nội ngoại thân, theo thân quán niệm siêng năng dũng mãnh trừ sự tham lo của thế gian. Cũng vậy, quán nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ, theo thọ quán. Quán nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm, theo tâm quán. Quán nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, theo pháp quán niệm siêng năng dũng mãnh trừ sự tham lo của thế gian. Bồ Tát này đối với pháp bất thiện chưa sanh, vì cho nó chẳng sanh mà muốn siêng tinh tấn phát tâm chánh đoạn. Với pháp bất thiện đã sanh, vì giết nó mà muốn siêng tinh tấn phát tâm chánh đoạn. Với pháp thiện chưa sanh, vì cho nó sanh mà muốn siêng tinh tấn phát tâm chánh hạnh. Với pháp thiện đã sanh, vì cho nó còn mãi không mất càng thêm rộng lớn mà muốn siêng tinh tấn phát tâm chánh hạnh. Bồ Tát này tu hành dục định, dứt hành pháp, thành tựu thần túc, y chỉ nơi yểm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hồi hướng nơi xả, tu hành tinh tấn định, tâm định, quán định, dứt hành pháp, thành tựu thần túc, y chỉ nơi yểm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hồi hướng nơi xả. Bồ Tát này tu hành tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, y chỉ nơi yểm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hồi hướng nơi xả. Bồ Tát này tu hành tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, y chỉ nơi yểm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hồi hướng nơi xả. Bồ Tát này tu hành niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần, y chỉ nơi yểm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hồi hướng nơi xả. Bồ Tát này tu hành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, y chỉ nơi yểm, y chỉ nơi ly, y chỉ nơi diệt, hồi hướng nơi xả. Bồ Tát tu hành những công đức như vậy, vì chẳng bỏ chúng sanh, vì bổ nguyện giữ gìn, vì đại bi làm đầu, vì đại từ thành tựu, vì tư niệm nhất thiết chủng trí, vì thành tựu trang nghiêm Phật độ, vì thành tựu đầy đủ lực vô quý bất cộng tướng hảo, âm thanh của Như Lai, vì cầu đạo thượng thượng thù thắng, vì tùy thuận Phật pháp giải thoát thậm thâm đã nghe, vì tư duy đại trí thiện xảo phương tiện. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bậc Diệm Huệ địa này xuất nhập nơi tất cả chấp trước, thân kiến, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, quẩn, xứ, giới, để tư duy, quán sát đối trị, tất cả sự chấp trước đều xa rời. Bồ Tát này nếu thấy dân nghiệp nào bị Đức Như Lai quở trách, bị phiền não nhiễm ô, thời đều xa lìa. Thấy những nghiệp nào được Đức Như Lai khen ngợi, thuận đạo Bồ Tát, thời đều tu hành. Chư Phật tử, Bồ Tát này tùy phát khởi huệ phương tiện đều tu tập đạo và trợ đạo. Vì vậy mà được tâm nhuận trạch, tâm nhu nguyến, tâm điều thuận, tâm lợi ích an lạc, tâm không tạp nhiễm, tâm cầu pháp thù thắng, thượng thượng, tâm cầu trí huệ thù thắng, tâm cứu tất cả thế gian, tâm cung kính, bậc tôn đức, không trái lời dạy bảo, tâm khéo tu hành nơi pháp đã được nghe. Bồ Tát này biết ơn, biết báo ơn, rất hòa lành, đồng ở an vui, chất trực dịu dàng, không tạp loạn, không ngã mạn, khéo lãnh lời dạy, được lòng của người nói. Bồ Tát này thành tựu nhẫn như vậy, thành tựu điều như vậy, thành tựu tịch diệt như vậy, thành tựu nhẫn điều nhu tịch diệt như vậy. Lúc tác ý tu tập công hạnh của địa sao, liền được tinh tấn không thôi nghĩ, tinh tấn chẳng tạp nhiễm, tinh tấn chẳng thối chuyển, tinh tấn rộng lớn, tinh tấn vô biên, tinh tấn hãy hừng, tinh tấn vô đẳng đẳng, tinh tấn vô năng hoại, tinh tấn thành thục tất cả chúng sanh, tinh tấn khéo phân biệt là đạo hay phi đạo. Bồ Tát này tâm giới thanh tịnh, thâm tâm chẳng bất, ngộ giải sáng lanh, thiện căn tăng trưởng, lìa cấu trược thế gian, nhất nghi lầm, đầy đủ minh đoán, đầy đủ hỷ lạc, được chính Đức Phật hộ niệm, nên vô lượng chí nguyện đều được thành tựu. Chư Phật tử, Bồ Tát ở bậc đệ tứ phát quan địa này, do nguyện lực nên được thấy nhiều Đức Phật, nhận đến thấy trăm ngàn ức na do tha Đức Phật, đều kính trọng, phụng thờ cúng dường và cũng cúng dường tất cả chúng tăng, đem thiện căn này đều hồi hướng vô thượng chánh giác. Ở chỗ chư Phật cung kính nghe pháp, nghe xong thọ trì tu hành toàn vẹn, rồi lại ở trong pháp của Đức Phật đó xuất gia tu hành, rồi lại tu tập thâm tâm tính giải, trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, cho các căn lành càng thêm sáng sạch.